Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Diễm Hằng và tác giả Danh Giác, hai người tác giả mà gần đây cũng đã khá là thân thuộc với kênh của chúng ta. Và mời tất cả quý vị đến với câu chuyện đầu tiên của tác giả Diễm Hằng. Bá Huyền ơi, bá có nhà không? Tiếng còn mùa sần vang lên lanh lảnh ngoài sân, làm bà Huyền đang ngồi rửa rau ngoài sân giếng giật mình chạy lên. Bà lau tay vội vào cái vạt áo, trở ra khoảng sân gạch trước nhà. Úi dồi ôi, cô có chuyện gì mà cứ gọi giật lên thế, cứ như là cháy nhà ấy. Mụ dần cười cười. Giọng em nó thế, bác còn lạ gì nữa đâu mà giật với chả mình. À mà thôi, em qua đây là rủ bác chiều nay đi chợ, bác có đi không? Mấy trước bác bảo khi nào đi cho bác đi mấy còn gì. Bà Huyền reo lên. Ui, may quá, tôi đang tính bảo ông nhà tôi chiều trở ra sắp ít hoa quả bánh kẹo sớm. Chưa để 27 đi thì còn gì mà mua, đã thế lại còn đắt. Khổ thế đấy, không biết đi xe cứ phải dựa vào ông ý nhiều khi bất tiện. Em bảo rồi, cứ nhảy lên là đi có cái gì mà phải sợ, dễ không ấy mà. Thôi thôi, tôi hãi lắm, đầm bố nó xuống mường thì khó. Thế à, nhà lúc nào đi hú tôi tiếng, tôi đang dở tay tí. Rồi, em về đây, bá làm gì làm đi, chiều em sang rồi đi. Nói rồi mụ dần quay bước trở về nhà. Nhà mụ và nhà bà Huyền là hàng xóm của nhau, tính khí cũng hợp, thành ra cả hai thân lắm. Bà Huyền năm nay cũng độ ngoài 50, được hai đứa con đứa lớn đi làm xa Tết nhất đến nơi vẫn chưa thấy về. Còn đứa bé lấy vợ sanh con ở với bà. Cháu trai bà năm nay cũng lên 5. Chồng bà thì có cái nghề thợ xây, cuối năm nhiều việc thành ra đi đâu, bà cũng nhờ xem có ai cùng đường không để cho bà đi ké. Bà Huyền trở vào trong rửa nốt mớ rau để chưa còn nấu canh. Vô tình liếc qua cành đào góc vườn. Hôm nay đã mấy bông đỏ thắm tung cánh vươn mình dưới nắng xuân, báo hiệu xuân sang Tết đến đang gần kề. Bà thở dài lẩm bẩm. Hầm hai rồi, không biết khi nào hai đứa nó mới về. Chiều hôm ấy như đã hẹn, bà dần qua chợ bà Huyền. Cả hai bon bon trên chiếc xe cúp 50 hướng ra chợ. Nơi bà sống là một vùng quê nhỏ trên đất Hải Dương. Vì là dân cư ít nên chợ nhỏ ở làng không có nhiều mặt hàng đa dạng. Muốn mua những thứ khác phải đi lên chợ huyện, cách nhà gần 6 cây số. Cả hai người sau khi tới chợ thì tản ra, người nào đi mua đồ của người ấy cho nhanh. Bà Huyền mua hết những thứ cần thiết cho việc cúng bái ngày mai tất niên năm cũ thì vui vẻ trở ra cổng chợ, chờ bà dần như đã giao hẹn từ trước. Đứng chờ một lúc vẫn chưa thấy bà dần trở ra, bà Huyền buồn chán nhìn quanh xem có thứ gì hay không. Bất giác ánh mắt bà dừng lại bên đường, nơi có tấm biển nhỏ được đặt trước một đống quần áo to. 50k một chiếc, xả lỗ ăn Tết. Bà Huyền nhìn kỹ thấy có vài cái áo được treo trên giá cũng khá đẹp. Bà liền bước qua muốn xem một tí. Bản tính bà vốn tiết kiệm, quần áo của mình có khi cả năm không mua cái nào mới. Mà có đi chăng nữa cũng chỉ toàn hàng rẻ tiền mấy chục nghìn. Nay nhìn thấy rẻ như thế, Tết nhất lại đến rồi, làm sao bà bỏ qua được. Bước đến giá treo đồ nữ, bà ngắm vài ba cái áo len sẫm màu. Nhìn đi nhìn lại, chả ưng cái nào. Lại tiến qua giá tre hàng nam, bà nhặt lại lấy hai chiếc quần tây hỏi chủ cửa hàng. Hai cái 100 hả? Không bác ơi, một cái của cháu 200 đấy. Bảng ghi 50, bán 200, treo đầu dê bán thịt chó à? À, cái đấy là xả cái này thôi bác, còn trên giá này thì khác. Bà Huyền nhìn vào đống quần áo thun nhăn nhúm như cái rẻ lau trên đất. Bà bĩu môi ra nhiều, chán ghét. Bà treo lại hai cái quần toan bỏ về, thì mắt bà va vào một chiếc áo khoác khá là đẹp. Áo được làm dài quá mông, lớp bông dày dặn, màu đỏ nhã nhặn mà bà thích. Bà liền tiến đến cầm bướm thử vào người ngắm ngắm. Người bán hàng thấy thế vội khoe ra tuyệt kỹ chốt đơn của mình. Bác mua đi, cái này hợp với bác thế. Bác mà mặc vào có mà trẻ ra mấy tuổi. Mà cháu còn đúng một cái duy nhất, bữa trước nhập về mấy chục cái bán hết rồi. Bác mà lấy cháu để rẻ cho. Bà Huyền càng nhìn lại càng cảm thấy ưng mắt với cái áo. Bà thích kiểu này lâu lắm rồi. Nhưng vào quán hỏi chúng nó toàn hét giá 5-700.

Nghĩ ngợi thế nào, bà Huyền đứng dậy bước đến bên ban thờ, thắp lên ba nén nhang, chắp tay thành tâm. Bà Huyền khấn vái một hồi rồi tắt đèn, quay vào trong buồng ngủ. Đêm vẫn còn dài, dù không ngủ được tiếp nhưng bà cũng không thể ở bên ngoài này mãi được. Sợ rằng thấy ánh điện, chồng và con cũng tỉnh giấc theo. Thế nào bà cũng bị càu nhàu đêm hôm, rồi hết la hét rồi lại lọ mọ. Nằm trên giường mà hai mắt vẫn mở thao láo, đêm này đối với bà sao nó dài dằng dặc. Tiếng kim đồng hồ nhích từng giây chậm chạp, một phút trôi qua mà bà ngỡ như là cả canh giờ. Cảm giác khó tả dâng trào khiến cho lồng ngực bà căng tức như muốn nổ tung. Trong căn buồng, chiếc áo đỏ bà Huyền mới mua không có người động chạm hay gió máy vẫn đang không ngừng đung đưa như chiếc võng trước mắt, giống như đang thách thức sức chịu đựng của bà Huyền. Bà uất nghẹn, miệng run run, muốn hét lên một tiếng để giải tỏa cảm xúc lúc này, mà âm thanh như bị chặn lại ở cuống họng, không sao thành lời. Ông Hưng nằm bên cạnh ôm đứa cháu vẫn ngủ ngon lành mà không biết những gì mà bà vợ đang phải trải qua. Sau không biết bao nhiêu lần đếm thời gian, bên nhà hàng xóm vang đến tiếng gà gáy báo sáng. Như mọi ngày, cứ đến giờ này là bà Huyền bật dậy, lục tục làm công tác buổi sáng, rồi chuẩn bị bữa ăn cho chồng con và đứa cháu. Trời bên ngoài vẫn cứ tối đen như hũ nút, màn sương đêm còn dày đặc trông chẳng rõ thứ gì. Ánh đèn điện sáng trắng ngoài sân được bà bật lên cũng chỉ soi sáng được góc nhỏ và màn sương quện lại. Bà đi xuống gian bếp, nhà ở quê thường sẽ làm bếp ăn riêng biệt tách khỏi gian chính. Bởi theo các cụ nói làm như thế là không đều khói hay dầu mỡ mùi thức ăn lan lên gian chính, ám vào hương áng các cụ, rồi các cụ quở cho. Thành ra bếp nhà bà Huyền cũng không ngoại lệ, làm bên hông nhà phải băng qua mạng sân gạch. Bà bật cái đèn trong bếp lâu ngày bị khói ám lên, bám một lớp bồ hóng dày, làm cho bóng đèn chuyển qua màu ố vàng, ánh sáng tỏa ra cũng mờ ảo. Mặc dù là nhà bà đầy đủ bếp ga bếp điện, nhưng bà vẫn thích đun rơm, đun củi cho nó ấm cúng gian bếp. Đang lúi húi nhóm lửa, bà nghe như có tiếng bước chân đi ngoài sân. Cùng lúc đó con chó già bà nuôi đã lâu, chu chéo sủa rống cả lên. Bà Huyền quay ngoắt lại nhìn, chả có ai. Bà cứ thế nhìn ra cửa thêm, nhưng bên ngoài lúc này trừ tiếng chó cắn ra thì yên tĩnh đến lạ. Bà Huyền nghĩ là mình nghe nhầm nên quay lại tiếp tục chồng mông nhóm bếp. Gáy bà đột nhiên cảm thấy lạnh, cảm giác như có đôi mắt nào nhìn chăm chăm vào đó vậy. Bà lần nữa quay người, bà giật mình đến ngồi vật ra đất. Trong tích tắc bà xoay lại, thấy có cái bóng đen vụt qua. Tuy nhanh nhưng bà trông rõ lắm, nó mặc váy, hình như là màu đỏ. Đang tính chạy ra xem thì bà nghe có tiếng dép đi loẹt quẹt từ trên hiên xuống sân. Bà hồi hộp nín thở nghe tiếng người đi lết dép, cho đến khi tiếng chân dừng lại bà mới thở phào, vì đó là con dâu bà cũng dậy để phụ giúp việc nhà. Hôm nay có một chút khác biệt vì là đêm mà bà mong cho nhanh đến khi trời sáng nhất. Một ngày mới có thể sẽ khiến cho bà giải tỏa, vơi đi sự bức bối đang đè nặng trong lòng. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, bà mới tiến lại gõ cửa phòng con trai gọi chúng dậy ăn uống, rồi còn sửa soạn mâm cỗ cúng. Một mình bà vẫn có thể làm được, thế nhưng nhà có con dâu để mà làm gì? Với lại cũng phải cho nó làm dần cho quen, chứ đợi sau này bà khuất núi lấy ai mà chỉ bảo nữa. Thằng Khánh cũng có công việc của riêng mình, ấy là lau dọn ban thờ. Hôm nay cả nhà ai cũng đã được nghỉ Tết sau một năm làm việc, tất cả đều ở nhà và đều có công việc riêng của mình. Cầm cây chổi lông gà, quét qua lớp bụi mờ phủ trên mặt án gian. Nó nhìn qua bát hương cuộn tàn, chân nhang cháy đều tăm tắp, tự nhiên lại có ba cây nhang cháy dở, còn lại một nửa. Đầu cây nhang đen ngòm, bở rờn rợn như bị nhúng vào nước. Thằng Khánh chẹp miệng, nghĩ bụng chắc mẹ mình lại tham của rẻ, mua phải mấy bó nhang đều của mấy con mẹ thất đức bán hàng ngoài chợ. Thế nhưng nó chẳng nói ra làm gì, ấy có khi lại khiến mẹ con bất đồng. Tiện thể lúc này nên Khánh tỉa bớt chân nhang luôn, mấy bó nhang cố đặt cạnh chân nến, nó cũng dự định đem bỏ đi rồi mua mấy bó mới. Chứ hương nhang dởm thế này mà thắp lên cúng, khéo tối các cụ về lại của phạt con cháu. Thằng Khánh sau khi bao sái ban thờ xong, cái án gian chi chít những lỗ chạm trổ to nhỏ khiến cho nó bở cả hơi tai. Còn chưa kịp thở

Bà dùng hết sức chạy qua nhưng tất cả đã quá muộn. Sau hồi cố gắng bẻ lái của tài xế không thành, chiếc xe giống như là mất phanh, lao với tốc độ kinh người đâm thẳng vào con trai bà, hất ra xa về phía trước lăn lông lốc trên đường. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe sau cú va chạm chỉ chậm lại đôi chút nhưng vẫn phăng phăng lao về phía trước. Khánh bị hất lăn trên mặt đường, vừa dừng lại cảm nhận được cơn đau thắt chuyển đến thì hự một cái, máu tươi bắn lên đầy mặt, cơ thể như cứng lại. Chiếc xe cán qua người Khánh, quấn vào trong gầm bánh sau, nghiến ngang bụng. Bà Huyền thét lên một tiếng rồi ngất lịm. Ông Hưng cùng con dâu trong nhà nghe thấy nhốn nháo chạy ra cổng hóng xem có chuyện gì. Thấy hàng xóm cũng đổ ra ngóng chạy về phía ngã ba thì cũng bon chân tò mò đi theo. Đến nơi, lờ mờ thấy người nằm trên đất có chút quen mắt, lại thấy có chiếc xe tải cách đó không xa, người ta vây quanh đang chỉ trỏ không ngừng. Ôi dồi ôi, bà nó ơi, làm sao thế này? Ông Hưng chạy lại đỡ vợ dậy, còn chưa kịp lay vợ thì tiếng đứa con dâu khóc thét lên. Anh Khánh, bố ơi, anh Khánh! Ông Hưng vội đánh mắt tìm kiếm, thứ đập vào mắt ông lúc này là trên mặt đường có thứ chất lỏng chảy thành dòng đỏ tươi, kèm theo mùi tanh nồng, màu đỏ đến nhức mắt. Ông nhìn theo hướng máu càng lúc càng nhiều thì là chỗ đứa con dâu đang quỳ rạp ngó vào trong gầm xe tải. Ông Hưng run rẩy, hơi thở gấp gáp, mắt cũng như nhòe đi vì dòng nước đang ẩn ẩn chảy ra. Ông thấy đứa con trai út sống với mình ngót 30 năm nằm trong gầm xe, theo đó là máu thịt nát bầy nhầy khắp mặt đường. Ông lao đến quỳ rạp lết vào trong gầm, mặc cho mặt đường thô ráp cào xước đầu gối ông. Khánh, Khánh, con ơi! Ôi, con ơi, sao thế này con ơi? Ông chui vào trong thấy nửa thân dưới không còn, ruột già ruột non sổ hết cả ra ngoài, mùi tanh tưởi hôi thối của đoạn ruột già vỡ ra, bốc lên nồng nặc, nhưng ông không quan tâm. Khánh nằm đó cơ thể giật giật, cơ thể bị đứt làm đôi nhưng không hiểu sao vẫn tỉnh táo. Nghe thấy bố gọi, anh nghiêng đầu qua nhìn bố, miệng thều thào. Bố, cứu con. Ông Hưng lúc này nước mắt rơi lá chã, ôm lấy đầu con, gạt đi máu tươi. Rồi ông nói. Bố đây, cố lên con ơi. Đoạn ông gào ra bên ngoài. Ai đó cứu con tôi với, cứu con tôi đi mà. Cô con dâu khóc nấc, tay chân luống cuống, cứ hết đứng lại quỳ, ngó vào trong khóc nấc. Cứu chồng con với, chồng ơi! Mọi người thở dài trước tình cảnh này, thường đấy nhưng bất lực. Họ biết người thanh niên kia không thể sống, đây chỉ là mong cầu được sống cuối cùng biến thành động lực cho anh ta kêu cầu mà thôi. Thường những vụ tai nạn người bị thương tỉnh táo thì khả năng sống là không có, và lại người bị nghiến cho nửa thân dưới đứt lìa lại còn nát vụn thế kia. Cứu thế nào được? Quả đúng như thế, sau giây phút tỉnh táo nhìn thấy bố nói được một câu, cơ thể Khánh bắt đầu liệm dần, môi dần trở nên tím tái, đoạn chút hơi thở cuối cùng trong tiếng khóc thê lương, thấu tận trời xanh của người cha già mất con, người vợ mất chồng, đứa con nhỏ mất cha. Chiều hôm ấy, hòa trong tiếng cùng ly tất niên của nhiều nhà trong xóm, thì nhà ông Hưng bà Huyền chìm trong sự ảm đạm và màu tang tóc thê lương. Bà Huyền sau khi nhìn thấy con bị xe tông ngất lịm, được đưa về nhà đến giờ vẫn chưa tỉnh. Thi thể Khánh được mọi người giúp đỡ mang về, cố ghép lại cho hoàn chỉnh, quấn trong khăn chắn, đặt ở trên giường chờ giờ lành khâm niệm. Bà Huyền trong nhà nghe thấy ồn ào lờ mờ tỉnh giấc. Trong phòng tối được đóng kín, rèm cửa chỉ có chút ánh sáng mờ mờ hắt vào. Hai mắt bà đảo đảo nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm xem có chuyện gì mà ồn ào đến vậy. Bà nhìn ra ngoài cửa phòng thấy có rất nhiều người đang đi qua đi lại ngoài đó. Kèm theo nó là tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng kê bàn ghế ken két, tiếng hò quát nhau làm cái này cái kia. Và hơn hết là tiếng khóc thê lương. Bà Huyền mất vài giây ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bà ngây ra. Cớ làm sao lại có người khóc trong nhà mình? Rồi lại đông người thế kia đến đây làm gì? Bà ngồi bật dậy toan bước xuống đi ra xem là sự gì, thì giật mình đánh thót một cái. Bà thấy trong góc phòng có một người đứng đó sát với tủ quần áo của bà, nơi tối tăm nhất. Bà nheo nheo mắt nhìn cho kỹ, thấy đó hình như là một cô gái trẻ. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn,

khi thấy thằng cháu trai ông Hưng hết lòng yêu thương từ trong tủ quần áo mở cửa chạy ra. Nó bảo có cô nào bảo chơi trốn tìm rồi ngủ quên trong đó. Trong khi nãy giờ cũng vài lần mở tủ tìm kiếm mà chẳng thấy đâu. Sau đám tang trên bàn thờ có thêm hai tấm ảnh. Nhà ông Hưng cũng không đi báo công an vì được biết cô gái kia là trẻ mồ côi từ nhỏ. Và lại con trai hai người cũng chết và cũng chẳng biết cô gái kia bị chôn ở đâu. Nên thôi, làm cho cô một ngôi mộ gió, làm cho bàn thờ nhỏ thờ cúng nhang khói như con trong nhà. Dùng vợ Khánh sau đám tang cũng dắt con bỏ đi biệt xứ chẳng biết đi đâu. Ông Hưng bà Huyền cũng không dám đi tìm hay xin thăm cháu vì biết con mình có tội. Thôi thì, đành để thời gian nguôi ngoai, có khi Dùng sẽ tha thứ mà cho ông bà gặp cháu mình. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời tất cả quý vị dành thời gian đồng hành cùng Thuận trong câu chuyện thứ hai, Tiếng Vọng Trên Đồi của tác giả Danh Giác. Ai qua khóm trúc bờ đê, xót thương phần bạc nhắn về cố hương. Sắc thần lạnh lẽo canh trường, hồn oan phiêu lãng nhớ thương quê nhà. Ôi trời ơi, sao mà nghe thảm não như vậy hả trời? Một ông lão với mái tóc bạc trắng đang ngồi trên chiếc ghế trước sân nhà, nhâm nhi ly trà mà thở dài thương cảm. Cha ơi, sao chưa ngủ mà ngồi đây ạ? Linh đó hả con? Lại đây cha con mình nói chuyện. Hai cha con đang nói chuyện thì một giọng nói khác chen vào, làm cả hai giật mình nhìn lên. Anh Bình ở với cháu Linh sao chưa ngủ mà còn ngồi tán gẫu vậy hả? Người đàn ông vừa lên tiếng vừa đi thẳng đến chỗ hai cha con Linh ngồi. Xem cách nói chuyện thì có thể thấy chú này khá là vui tính. Linh đứng lên cúi đầu chào rồi hỏi lại. Dạ con chào chú Năm, mà chú đi đâu giờ mới về? Chú Năm trả lời. Chú đi qua nhà ông bạn già rồi lai rai, ai ngờ nhìn lại thì trời khuya quá. Sẵn thấy hai cha con còn thức nên ghé vô chơi, chứ giờ chắc về là thím cũng cho ra chuồng heo ngủ thôi. Chú nói xong làm hai cha con Linh bật cười vì cái tính hài hước. Rồi ông Bình lên tiếng hỏi lại. Đã biết vợ chú khó tính ở vậy mà vẫn đi chơi tới gần 2 giờ sáng mới chịu về là sao? Nếu là anh thì chú có nước ra đường ở luôn đấy. Chú Năm đáp. Trời, không ngờ anh còn khó hơn bà Chằn nhà em nữa. Em có phải ăn nhậu bê tha đâu anh. Chuyện là ông bạn em bị té gãy chân nên em qua thăm rồi ôn lại chuyện cũ nên mới khuya đó chứ. Mà sao hai cha con còn ngồi đây đàm đạo thế kia? Linh từ nãy giờ ngồi đó mà ôm bụng cười, bởi cô biết chú này là chuyên gia kể xạo, danh tiếng cũng khá nổi ở đây. Nên khi nghe Linh đã cười vì chẳng ai đi thăm bạn bệnh mà lại nhậu đến gần sáng như chú ấy. Nhưng chú được cái là hiền và luôn giúp đỡ bà con khi ai cần. Chú cũng là cây hài của xóm, ở đâu có đám mà không có chú thì buồn chết đi được. Ông Bình cũng thừa biết nên chỉ lắc đầu khi nghe xong, nhưng ông trầm mặt lại nói với giọng buồn hơn. Không hiểu sao gần năm nay, ban đêm hay có tiếng ai hát nghe thảm lắm. Mới vừa rồi tôi cũng nghe nên chạnh lòng khó ngủ đó. Chú Năm đáp ngay. Anh nói em mới nhớ, đúng là chẳng biết tiếng hát đó của ai mà xóm này có ai mất tích đâu. Linh ủa theo. Dạ, theo con thấy cô gái đó là người chỗ khác, nhưng không hiểu sao lại chết ở đây. Mà lạ là hình như cô ta không hù dọa ai cả, với lại không có chuyện đáng nào xảy ra nên mọi người cũng quen với tiếng hát đó. Chà thì cảm giác nó không yên bình được lâu nữa rồi. Cả hai bất ngờ khi nghe ông Bình nói như vậy. Chú Năm lên tiếng hỏi lại với sự bất ngờ và lo lắng. Anh nói thế là sao? Có phải có chuyện đáng sợ xảy ra phải không? Vẻ mặt của ông Bình trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. Anh thấy oan hồn đó cần phải được giúp đỡ. Nghe tiếng hát thì cũng đủ hiểu nỗi lòng của người đó thế nào rồi đấy. Chẳng hiểu kẻ nào lại ác như vậy. Mà trước giờ chỗ này làm gì có ai dám làm chuyện động trời như vậy hả? Chú Năm hỏi. Cả ba người không ai nói với ai câu nào mà im lặng nhìn từng ánh sao đêm cứ lấp lánh. lâu lâu lại thấy có một ngôi sao rơi. Cô bé Linh, con gái của ông Bình, buột miệng nói: một ngôi sao rơi là trần gian có thêm một người từ giã cõi đời này. Chú Năm đáp liền: ôi trời, cái con nhỏ này lụm đâu ra cái lý đó thế hả? Sao rơi chẳng liên quan đâu con. Nhưng Linh thì không đồng ý, bởi con gái thì đôi khi hay suy nghĩ hơi miên man lãng mạn, nên lên tiếng cãi lại với chú Năm. Ông Bình ngồi đó mà lắc đầu với hai chú cháu này. Lúc này cũng đã gần 3 giờ sáng, cũng chẳng ai hiểu lý do tại sao mấy người này vẫn không ngủ mà ngồi đấy ngắm sao. Cứu! Bà con ơi! Cứu người! Một tiếng la thất thanh vang lên trong đêm, làm cho cả xóm bị đánh thức. Cộng thêm tiếng chó cứ sủa mỗi khi tiếng la đó chạy tới từng nhà. Rồi ánh đèn cũng được bật lên. Một lúc sau, người dân đã có mặt ở ngoài đường xem ai vừa kêu la. Ông Bình với chú Năm cũng đi tới chỗ mấy người kia đang chờ cho kẻ đang la làng kia tới hỏi sự tình. Chẳng biết chuyện gì sao lại la ghê thế nhỉ? Hay là đi chơi đêm bị ma nhát? Một bà lên tiếng với bộ mặt không được thân thiện cho lắm. Chắc bị đánh thức ngay lúc ngủ ngon nên mới bực mình mà nói thế. Nhưng cũng có người lại bảo: ma cỏ gì, trước giờ có ai bị nhát đâu mà nói rõ thế hả? Mỗi người một suy nghĩ, nhưng chẳng ai biết chính xác, cho đến khi từ trong bóng tối dần hiện ra rõ một người đàn ông đang chạy thục mạng rồi té xuống nằm bất động. Ai lấy cho nó ly nước đi. Trời ơi, có gì mà trông nó hoảng sợ như vậy không biết. Sau khi uống nước nghỉ ngơi được ít lâu thì người đó cũng nói chuyện, kể lại sự việc mình trông thấy cho mọi người nghe trong cơn hoảng loạn. Có ma đó mọi người. Thằng Hai bình tĩnh đi, có gì thì từ từ kể cho mọi người cùng nghe. Rồi người được gọi là Hai đó mới bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc. Đầu hôm con với thằng Tân rủ nhau đi cắm câu ở bên bưng kế nhà ông Hai Khỉ. Bên đó cá rất nhiều, tại hai thằng cũng qua đó được vài lần rồi. Ai ngờ đâu, đang yên đang lành, hai anh em vui vì bắt được mớ cá ngon thì... Hai hồi tưởng. Tân, hôm nay coi bộ ngon lành nghe. Anh được kha khá cá rồi, mà con nào con nấy to nhìn đã thiệt. Dạ đúng đó anh, bên giờ em cũng nặng lắm rồi. Mà cũng khuya, thôi, anh em mình nghỉ ngơi nửa giờ nữa, mình cuốn về luôn, chứ sáng phải qua ngán quá anh. Ừ, em nói đúng, nằm xuống mình nghỉ tí đi. Hai anh em đang nằm nhìn trời nhìn đất, mà đêm này kia để kể cho nhau nghe. Ai ngờ một giọng nói phát ra: Hai anh ơi, giúp em với. Ơ, Tân, em có nghe gì không? Hình như anh vừa nghe ai kêu hai anh em mình thì phải. Hai anh em đứng lên nhìn xung quanh chẳng thấy ai, nên nghĩ là nghe nhầm, lại ngồi xuống tám tiếp. Anh ơi! Lần này thì cả hai đứng lên ngay, bởi chính xác là đều nghe tiếng ai gọi. Lại một lần nữa nhìn quanh vẫn không có ai. Anh, có khi nào mình bị... Đừng có nói bậy em, không khéo thật thì mệt lắm đó. Hai lên tiếng cản Tân lại, vì sợ thằng nhỏ nói ra thì cũng không may. Bởi quan niệm của nhiều người xưa nay là mỗi khi đi đêm ở nơi vắng vẻ thì không nên nói gì có liên quan đến ma cỏ này kia. Dù biết như vậy nhưng cả hai em đều không hiểu sao cảm giác lạnh xương sống. Cảm giác lạnh rất khó tả. Rồi tóc, lông tay cũng dựng lên, làm thằng Tân mếu máo nói muốn không thành lời. Anh Hai ơi, nó có thiệt rồi. Thằng nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào tay mình. Hai nhìn sang, nhờ có ánh đèn nên nhìn thấy rõ lông tay thằng Tân đứng thẳng tưng. Nhìn qua tay mình thì cũng chẳng khác là mấy. Chết mẹ, chạy mau! Vừa la lên kêu Tân chạy thì bỗng nó trợn mắt to lên, rồi lắp bắp gì đó trong miệng, thế là ngã lăn ra đất nằm bất động. Anh định đến xem Tân bị gì, nhưng chưa kịp đi thì anh cảm thấy có ai đó đứng sát bên lưng. Anh nghe cả hơi thở của người đó rất rõ. Hai từ từ quay lại nhìn mà chân run như không trụ nổi. Sao kỳ vậy? Đó là mình nghe có ai thở ngay bên tay, sao bây giờ chẳng có ai? Hay là mình nghe nhầm tiếng gió nhỉ? Khi quay lại, Hai không thấy ai nên đứng đó nhìn qua lại, rồi nói một mình cho là mình đã nghe nhầm. nên quay lại cõng thằng em về. Nhưng chưa kịp thì đã té ra sau hoảng hốt, bởi trước mặt là một người phụ nữ tóc dài đang xõa tóc lơ lửng, tâm trí không còn tỉnh táo, chỉ biết cố gắng chạy rồi chạy thục mạng về. Khi nghe anh hai kể lại sự việc thì nhiều người nửa tin nửa không, bởi trước giờ ai cũng từng đi đêm, nhất là những khi mưa gió thì rất nhiều người hay ra ngoài để soi, nhưng chưa ai từng gặp chuyện gì. Có người tin thì cho rằng đó là hồn ma của người phụ nữ hay hát mỗi đêm gần năm nay. Nhưng chẳng hiểu sao ông Bình lại có suy nghĩ khác, lên tiếng nói: theo tôi nghĩ chắc có oan tình gì ở nhà đó rồi. Lão đó xưa này có tính hơi khó hiểu nhất. Tôi nghĩ đó chính là của hồn ma hay hát mỗi đêm chứ không ai khác. Không phải đâu, tôi nghĩ là người khác thì đúng hơn. Sao anh lại nghĩ như vậy hả? Trước giờ ở đây đâu có gì, chỉ có tiếng hát đó mới xuất hiện gần đây. Bây giờ xảy ra chuyện này thì đúng quá luôn đó. Ông Bình, bây giờ mọi người hãy tự nghĩ xem nào. Nếu hồn ma đó muốn nhát hay dọa mọi người, vậy tại sao nó không làm cả năm nay mà phải để tới hôm nay hả? Thêm cái nữa, qua tiếng hát thì cho thấy người đó không có gì muốn hại ai, mà đang than thân trách phận mà muốn được về lại cạnh cha mẹ. Linh thấy vậy vội lên tiếng: cha ơi, nếu cô đó không nói gì thì ai biết mà giúp, cỡ ở đó hát mãi thì cũng đâu được gì. Người âm người dương không phải muốn nói là nói, muốn gặp con cũng phải hợp duyên hợp số mới thấy được. Xem ra chuyện này không đơn giản nữa, phải tìm hiểu để giải quyết cho xong thôi. Dù ai nói gì, ông Bình vẫn giữ vững ý kiến là không phải một người. Nhưng rồi cũng tạm cho qua bên, đợi sáng mai sẽ họp bàn tìm cách giải quyết. Khi trời vừa mới sáng thì giữa làng có nhiều người đứng để bàn tán gì đó. Ông Bình với chú Năm cũng đi tới thì nghe mọi người nói: tối qua nhà tôi bị ai đó vô lục tung đồ đạc, con gái tôi bảo thấy một phụ nữ đi vào. Vậy là nhà ông chưa bằng tôi rồi. Cơm canh ăn còn dư lại, định sáng nay ăn đi làm sớm. Ai ngờ sáng ra vợ tôi tá hỏa, bởi bị thiêu như để lâu cả chục ngày rồi đó. Nghe nhiều người nói quá, nên chú Năm nói nhỏ với ông Bình: anh Bình, sao hôm nay nhiều nhà bị phá về anh? Trước giờ có ai bị như vậy? Tất cả đều giống như nhà em bị đó. Ông Bình đứng đó suy ngẫm một hồi, thấy có gì đó không ổn đúng như ông lo lắng. Bởi sáng sớm chú Năm qua nói chuyện lạ của nhà mình, bây giờ ra đường lại gặp nhiều người bị như vậy. Ông lên tiếng: theo anh thì hình như làng mình bị ma ám rồi. Chắc chắn có kẻ nào đó làm chuyện thất đức rồi đây. Hai anh em mình đi tới nhà thằng Hai hỏi xem chuyện đêm qua cho rõ thêm. Chú Năm tuy chưa hiểu lắm ý của ông Bình nhưng vẫn muốn tìm hiểu, chỉ mong sớm trở lại yên bình nên đi theo mà không hỏi thêm. Đi dọc theo con đường quê, hôm nay ông Bình cảm thấy hình như mọi người đang rất hoang mang thì phải. Nét mặt ai cũng có phần lo lắng, sợ hãi. Ông mới đến hỏi chuyện một người: có chuyện gì mà mọi người bàn tán như vậy? Trời, ông không biết sao? Thằng Hai đó nó... Một bà nói nửa chừng rồi ngưng lại như e sợ ai đó. Chú Năm thấy khó hiểu nên hỏi nhanh: có gì bà nói rõ hơn được không? Bà nói thằng Hai mà thằng Hai nào mới được. Bà ta chưa nói gì thì một anh thanh niên có phần nhanh miệng hơn nói xen vào: dạ, là thằng Hai tối qua bị ma rượt đó. Hôm nay người ta phát hiện xác nó dưới cái mương gần nhà. Ông Bình ngạc nhiên hỏi lại: cái gì? Nó chết rồi hả? Xem ra đến lúc tìm hiểu rõ sự việc rồi. Nói xong ông đi nhanh về hướng nhà của thằng Hai. Chú Năm cũng chạy theo được một lúc thì đến nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến hai người phải đứng lại một hồi mới trấn tĩnh lại để đi vào. Tiếng của những người đến chia buồn nói theo nhiều hướng khác nhau: cái này tôi nghĩ là ma làm, chứ người ta làm sao làm được như vậy phải không? Chưa chắc đâu, cũng có khi nó bị người ta giết không chừng. Thằng này xưa nay có chọc kẹo ai, tính nó hiền như cục đất thì ai ghét nó được. Thấy mà tội cho nó, định ở cuối năm nay cưới vợ vậy mà. Ông Bình đứng đó có chút bâng khuâng, bởi như lời mọi người nói thì thằng này không ai ghét được, còn ma quỷ thì cũng không đúng. Chú Năm nhíu mày nói: Anh Bình suy nghĩ gì mà đứng đờ người ra thế hả? Câu hỏi bất ngờ làm ông giật mình quay lại vô tình đạp lên tay của thằng hai đang nằm kế bên chân. Ôi trời ơi, sao ai đem xác nó để kế đây thế này? Dạ, tại mấy chỗ kia nó không được bằng phẳng, ông thông cảm. Ông ngồi xuống, cầm tay lên phủi lớp sình do ông đạp lên để lại, thì phát hiện một miếng vải nhỏ. Màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay. Đây là vải lụa may đồ của nữ. Loại này chắc ai đó giàu có lắm mới mặc được. Ông ngồi đó nhìn rồi suy nghĩ mình làm cho chú Năm khó hiểu. Cứ theo hỏi mãi. Có phải anh phát hiện hay biết nguyên nhân thằng hai chết rồi đúng không? Câu hỏi của chú hơi lớn nên nhiều người cũng nghe thấy. Mọi ánh mắt đổ về ông mình để chờ đợi. Lúc này ông mới trở về hiện tại mà nói. Thật ra biết rõ thì không chắc. Nhưng tôi có thể nói đây là do một con người ra tay, chứ không phải ma quỷ gì cả. Một bà lão đứng gần đó lên tiếng. Vậy chú nói là con người làm, nhưng có gì khiến chú khẳng định như vậy hả? Dạ chị Bảy, em tìm thấy một miếng vải lụa loại rất đắt tiền trong tay của thằng hai đây. Chị với mọi người xem, nếu là ma quỷ làm sao có cái này? Ông đưa miếng vải ra để mọi người coi, xong thì tất cả đều đồng ý với ông. Có một bà nhà bán vải đã lên tiếng xác định. Tôi đã bán vải nhiều năm, nên nhìn vải lụa này dám khẳng định loại này rất đắt tiền, không phải dễ mua được. Đến đây thì càng khó hiểu hơn, bởi trong vùng đâu có ai đủ giàu mà mặc loại lụa này. Cái khó hiểu hơn đó là, nếu phụ nữ thì sao giết được thằng hai, một thằng khỏe mạnh, một mình vác ba bao lúa vẫn được cơ mà. Đúng là hơi kỳ quặc đó. Thằng này khỏe như trâu, hai ba thanh niên còn không vật lộn lại nó, thì sao một người phụ nữ giết được nó hả? Một người dân lên tiếng hỏi mà không ai lý giải được. Có lẽ nhiều người cũng như ông ta đều thắc mắc mối vấn đề đó. Mọi người tạm bỏ qua nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mà lo chôn cất cho anh được chu đáo. Đến chiều thì mọi thứ đã đâu vào đấy, nên ông Bình mới nói với mọi người. Bây giờ tôi muốn tối nay mọi người tập trung ở nhà tôi. Chúng ta cần phải làm rõ vài vấn đề cấp bách hiện nay. Mọi người thấy thế nào? Qua một hồi bàn tán xôn xao thì chú Ba Minh cũng lên tiếng nói phụ vào với ông Bình. Tôi thấy anh Bình nói đúng. Bà con thấy rồi đó, hiện nay xóm làng mình đã có nhiều chuyện lạ kỳ xảy ra và đến hiện tại đã có một người chết mà không rõ nguyên nhân. Tôi đề nghị phải hợp lại mà tìm cách giải quyết mới được. Bà Bảy là người già nhất làng cũng bước lụm khụm đi lên trước mà nói thêm. Nếu không muốn thêm người chết phải tìm thầy về gấp. Câu nói khẳng định của bà lão khiến nhiều người thêm lo sợ. Ai cũng biết bà Bảy ít khi xen vào chuyện của ai, trừ chuyện lớn lắm bà mới lên tiếng góp ý. Cũng có lý do vì sao mọi người lại kính trọng bà Bảy, bởi làng này từng có một việc rất ám ảnh, nếu không được bà kêu làm thì có lẽ hậu quả rất tệ. Nên bây giờ bà lại nói trước nhiều mặt nhiều người khẳng định như vậy, thì xem ra chuyện này không đơn giản. Bây giờ chúng ta thống nhất là chiều nay đến nhà ông Bình để họp. Mỗi nhà nên cử một người đi để nêu ý kiến của mình. Đây là việc chung nên ai cũng có trách nhiệm như nhau. Một người khác cũng lên tiếng thống nhất chung cho tất cả mọi người. Giải tán đi về lo việc trong nhà. Còn lại nơi vừa chôn hai là có 5 người vẫn chưa muốn về. Cả 5 người đứng đó mà không ai nói với ai câu nào, tất cả đều có một suy nghĩ, một nỗi ưu tư riêng lẻ. Vì trời cũng gần về chiều nên cảnh vật cũng trở nên u ám, cộng thêm từng làn khói trắng của người thăm mộ thắp hương cứ bay lờ đãng, tạo cho cảnh vật chiều tà càng thêm tĩnh mịch, ma mị hơn ngày thường. Thôi, chúng ta về nhà tôi đợi mọi người đến đông đủ rồi tìm cách giải quyết, chứ tình hình này sẽ còn người phải chết nếu không giải quyết dứt điểm. Trước sân nhà ông Bình được chú Năm cùng Linh kê thêm vài cái bàn, rồi nước trà cũng được pha sẵn để cho bà con đến có chỗ ngồi mà bàn việc. Nhà ông Bình thì chỉ có 2 cha con, vợ ông đã mất hơn 2 năm nay do bạo bệnh, nhà cửa thì cũng đơn sơ, nhưng được cái Linh rất đảm đang nên mọi thứ rất gọn gàng. Ông cũng đang dự định tìm một chàng rể, nhưng cô nàng thì không chịu nên ông không ép duyên con gái. Lúc này cũng tầm 7 giờ tối, mọi người cũng đến đông đủ, không gian được thắp sáng bằng những cây đuốc, tạo cho khung cảnh cứ như đang xem hát tuồng. Ông Bình nói, bây giờ tôi cũng xin nói sơ qua về buổi họp hôm nay để mọi người rõ hơn đôi chút. Tình hình dạo gần đây trong xóm mình chắc ai cũng biết. Đỉnh điểm là sáng nay chúng ta phải vĩnh biệt một người láng giềng. Được sự đồng ý của nhiều người, nên tôi muốn nghe ý kiến của mọi người như thế nào cho việc này. Ông dứt lời ngồi xuống để chờ đợi cho bà con bàn luận xong để đưa ra ý. Cuối cùng sẽ thống nhất một ý mà làm. Hơn nữa, canh giờ trôi qua, vẫn chưa có ai có ý gì thuyết phục. Lúc này bà Bảy đứng lên, nói với giọng run run. Này bà con, nếu không ai có ý gì thì lão có một ý muốn đưa ra để mọi người xem thế nào. Ai cũng đồng ý, bởi họ quan niệm những ông bà xưa thường có cái nhìn rất chính xác. Thường những ý của bà đưa ra thì giải quyết được nhiều việc mà dân làng khó giải quyết. Ý của cụ là nhất rồi, nên cụ cứ dạy lại cho con cháu để học hỏi ạ. Một anh thanh niên nhanh miệng nói, mọi người cũng đồng ý để nghe ý của bà. Bây giờ trước mắt phải tìm hiểu xem tiếng hát lạ cứ phát ra mỗi đêm là của ai. Việc thứ hai cần làm là phải tìm hiểu rõ lý do vì sao thằng hai nó chết thê thảm như vậy. Việc thứ ba đó là ai biết ai làm thầy thì đi mời về giúp làng mình. Bởi theo lão thấy chuyện này có liên quan đến tâm linh đó. Nghe xong sự hoang mang dường như dâng lên cao hơn thì phải. Nó được thể hiện trên từng khuôn mặt của mỗi người ở đây. Cái mọi người thấy rất rõ và đồng ý với bà Bảy, đó chính là sự việc kỳ lạ về tiếng hát nửa đêm sầu thảm của một cô gái nào đó hay khuấy động màn đêm tĩnh lặng của xóm làng. Thứ hai nữa là cái chết của thằng hai đúng là quá khó hiểu bởi có nhiều tình tiết lưu trai hơn. Tôi thấy chị Bảy đây nói rất đúng. Không hiểu sao mấy ngày trước tôi có cảm giác là nơi này sắp có chuyện lớn xảy ra. Không ngờ hôm nay nó đến nhanh quá mà còn quá đáng sợ nữa. Tôi mong được bà con góp ý cùng nhau thực hiện để sớm ngày giải quyết. Hàng chục con người ngồi đó mà bàn tán để xem ai làm được chuyện gì, ai phụ cái gì thì làm. Không khí cũng khá xôn xao, bỗng một âm thanh trầm bổng vang lên làm cả xóm phải hoang mang. Thiên địa hữu hòa nhân bất loại, mưu hèn kế bẩn bởi tăng gia. An thân trọng đạo đời vui mãi, tham cầu hám lợi sớm diêm tà. Chẳng ai biết bốn câu thơ ấy từ đâu lại vọng về theo gió. Nhiều người nghe xong chỉ biết đứng im tại chỗ. Nhiều nhà cũng sáng đèn lên vì hoang mang. Bà Bảy đứng lên nhìn về khoảng không trước mặt và thở dài nói. Ngã rẽ nhân gian sầu vạn lối, tình đời bạc béo khác gì vôi. Ôm hận chôn sầu muôn vạn kiếp, thả lòng tự tại trốn thiên thai. Nghe bà đọc mấy câu thơ mà ông Bình cũng như nhiều người thấy buồn thảm cho một kiếp nhân sinh. Cuộc sống vốn dĩ chẳng êm đẹp, vậy mà còn những con người luôn sống ích kỷ, sẵn sàng dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của bản thân. Dẫu biết là mỗi người sinh ra đều mang một số mệnh khác nhau, nhưng khi đến chết mà có người vẫn còn nặng nợ với trần gian. Bà Bảy có lẽ sống cần trọn kiếp người nên đã trải qua những đau thương mất mát. Chính vì vậy mà bà đọc những dòng thơ làm cho ai nghe qua cũng phải tập suy nghĩ và tập lại cả cách sống của mình. Bây giờ, ai mà biết rõ trên ngọn đồi hoang đó thì ngày mai lên đó tìm xem có ngôi mộ nào hay không. Lão thấy nhiều lần nghe tiếng hát phát ra từ hướng đó. Rồi ngày mai vài người ra chỗ thằng hai bị nhát ở cạnh nhà ông hai khỉ để tìm xem có gì lạ không. Số còn lại ở nhà hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Mà quan trọng nhất có ai biết ở đâu tìm được thầy cúng hay thầy pháp gì không hả? Nghe bà nói với sắc mặt rất lạnh thì mọi người cũng hiểu sự việc ngày càng cấp bách hơn. Nên bắt đầu phân công ai đi đâu làm gì để sáng mai sẽ bắt đầu làm ngay. Bây giờ ngày mai, thằng Tân dẫn mấy anh mấy chú qua nơi con với anh hai cắm câu nghe chưa? Còn mai tôi sẽ cùng vài người lên đồi đó để tìm hiểu. Vậy ở đây ai sẽ xung phong đi tìm về thầy? Dạ con đi cho ông. Một tiếng nói cất lên, mọi người nhìn lại thì thấy một thanh niên ốm cao lêu nghêu giơ tay. Thằng Tùng, con nói thật không? Chuyện đi tìm thầy về không phải là chuyện đùa đâu. Dạ, con dám nói xạo với mấy bác sao? Có lần con đi làm thuê nên biết có ông thầy giỏi lắm. nhưng hơi xa, nếu đi về cũng mất hơn 4 ngày đó. Nghe thằng Tùng nói thì bà Bảy có phần hơi lo, nhìn bà cứ suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi. Có phải ông thầy ở làng Thượng không? Dạ đúng rồi bà, nghe nói ông thầy đó giỏi lắm mà ông ta không lấy tiền bạc của ai bao giờ. Ừ, cái đó bà cũng có nghe, nhưng một mình con đi cũng không yên tâm được, bởi đi rồi về ít nhất cũng mất 7 ngày đó. Thế có ai chịu đi với nó không? Một hồi thì cũng có thêm 2 thanh niên chịu đi, nhưng bà Bảy với ông Bình vẫn chưa ưng bụng. Bà liền quay qua hỏi chú Năm. Chú đi với tụi nhỏ được không? Đi mời thầy mà để mấy thanh niên này đi thì xem ra thất lễ lắm đó. Ôi trời, chuyện đó có gì đâu. Anh nói đúng, phải có một người lớn đi cùng để còn quản lý đám ranh này. Chưa, tính ham chơi của tụi nó thì chắc tháng sau mới về tới đây. Bây giờ mọi thứ đã được lên kế hoạch, ngày mai sẽ bắt đầu làm. Có vài người đứng ra lo tiền ăn uống cho mấy người đi tìm thầy, phụ trông coi nhà cửa của họ. Số khác thì vẫn tiếp tục lo việc đồng áng cho nhau để không ai bị trễ mùa vụ. Mới 5 giờ sáng mà đã có nhiều người khăn gối để chuẩn bị cho chuyến đi. Họ tập trung nhà ông Bình ngồi đó uống trà, bàn tính cho chắc mọi thứ rồi sáng ra sẽ lên đường. Khi ánh bình minh còn chưa hé dạng, những giọt sương còn chưa rụng, thì trong bóng tối ở ngoài đồng có bóng người đang đi lang thang như kẻ tâm thần. Kẻ đó vừa đi vừa nói lẩm bẩm như đang tìm kiếm ai đó thất lạc. Huy, mày biết ai không? Ê An, mày có bị điên không hả? Trời tối thui có thấy được mặt đâu mà hỏi tao biết ai. Hai thằng cũng có tính tò mò nên quyết tâm đi theo để cho rõ. Nhưng chưa đi tới đâu thì lại mất dấu. Thằng An lại lên tiếng hỏi. Ê, tao thấy bà này như ma vậy mày. Ai mà đi nhanh lại đi vào ban đêm thế này? An ơi, tao thấy cha mẹ mày đẻ ra mày có đầu mà không có óc hay sao ấy. Nếu là ma họ sẽ lướt trên mặt đất chứ không có bước đi như vậy. Mày nói hay lắm. Giờ bà ta mà xuất hiện trước mặt không chừng nó ra một lượt chứ ở đó chửi tao. Hai thằng mới nói xong thì đã nghe tiếng ai đó nói sau lưng. Hai đứa kiếm ai hả? Hai thằng đứng hình nhìn nhau run sợ rồi từ từ quay lại. Cái thằng khùng này, tự nhiên đi lan làng làm gì hả? Thằng An cú lên đầu thằng Huy rồi chửi. Bởi hai thằng quay lại sau thì không thấy ai, định quay lại đi theo dõi tiếp thì lại la làng lên khi cả hai cùng thấy một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hun hút không có con người. Hai thằng bỏ lê bỏ lết lui về sau, nhưng cái khuôn mặt đó cứ luôn theo sát như nó bị hút theo vậy. Hai thằng bay mau về nói lại với bọn họ, tao sẽ trả thù. Bỗng tiếng nói phát ra nhưng khuôn mặt thì không hề cử động. Tiếng nói từ bốn phía vọng về. Phù một cái thì tất cả không còn gì nữa. Hai thằng nhìn nhau cứ như vừa mơ. Ê, mày nghĩ vừa rồi là thật hay là mơ hả? Bị điên à? Tao với mày có ngủ đâu mà mơ. Đi về lẹ đi. Thằng Huy tỏ ra không sợ, chỉ để An đừng hoảng hốt mà chạy bỏ nó. Đi về mà hai thằng nắm tay nhau như tình nhân. May sao thấy nhà ông Bình sáng đèn và nhiều người ở đó nên hai thằng lúc này mới dám la làng chạy ùa vào khóc lóc. Ngay lúc mọi người cũng đang căng thẳng lo cho chuyến đi thì thêm một fan sắp đứng tim. Hai thằng nhỏ đi gần tới nơi mới la á lên, làm cả đám người lớn cũng nhảy dựng lên run sợ. Đứa nào đó? Giờ này ra đây làm gì mà khóc lóc thế hả? Chú Năm đi lại gần xem thì mới biết là Huy và An. Lúc này có lẽ hai thằng đã kiệt sức vì phải gồng mình để đi về, trong khi cơn sợ hãi đã vượt quá sức của hai đứa. Đỡ hai thằng lên mà ai cũng kinh hãi, bởi mặt tụi nó tái mét chẳng khác nào tàu lá. Lấy dầu thoa khắp người cho uống nước được một hồi thì hai mới tỉnh táo lại. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì tụi nhỏ lại òa lên khóc nóc. Chú Năm phải đến trấn an hỏi thăm thì hai thằng mới kể lại sự việc mình vừa gặp. Coi bộ sự việc đã căng hơn dự định của mình rồi đó. Ông Bình cũng gật gù đầu đáp lại lời của bà Bảy. Nhưng mà âm hồn đó bảo sẽ trả thù, vậy ai gây ra chuyện này? Sao chúng ta lại chịu nạn này? Thật ra tôi thấy chuyện này có ẩn khúc gì chưa sáng tỏ. Trước tiên phải biết người phụ nữ kia ở đâu, tại sao lại bị giết ở đây, rồi kẻ nào đã ra tay tàn độc như vậy. Một người có mặt đã lên tiếng phân trần nói ra những cái cần làm trước mắt. Nghe xong có người lo sợ, có ý không muốn đi tìm kiếm ngôi mộ lạ đó. Thế vậy ông Bình lý giải một lúc thì mới thuyết phục được tất cả cùng tham gia. Này chú Năm, nếu đi như thế này thì mình sẽ mất cả 3 ngày mới tới được nơi đó chú. Thằng Tùng lên tiếng hối thúc chú Năm cùng vài thanh niên nữa đi cho nhanh lên. Chú đứng lại thở hổn hển, nói không thành tiếng. Cái chân mày cao, đi nhanh hơn chú. Mày thấy mấy cái thằng kia không? Tụi nó sắp đứt hơi rồi kìa. Mấy thanh niên đi cùng cũng lên tiếng. Tao lại mày Tùng ơi, tụi tao sắp chết rồi mà còn kêu đi nhanh nữa. Thằng Tùng nhìn lại mà cũng thấy buồn cười, bởi trông ai cũng thấm mệt. Có thằng còn nằm bẹp xuống đất thở như cá thiếu oxy. Thế vậy nên dừng lại để ăn uống nghỉ ngơi lấy lại sức, vì mọi người đi cũng gần 5 canh giờ liên tục nên cũng thấm mệt rồi. Tùng, còn có nhớ chính xác nơi đến không hả? Đi mà không tìm được là coi như công cốc đó. Dạ, chú yên tâm đi, con có trí nhớ tốt lắm. Cái gì chứ, con đường nào đi qua một lần là con nhớ rõ như in. Đây, khu này là khu nghĩa địa đó chú. Mọi người đang ngồi nghỉ trên mấy cái bia mộ chứ không phải đá đâu. Nghe thằng Tùng nói xong cả đám nhảy dựng lên la làng. Thằng chó sao không nói sớm hả? Mày nghĩ ngồi trên mộ người ta vui lắm sao mà còn đứng đó cười? Một thanh niên lên tiếng quát lại Tùng. Chú Năm cũng có vài phần không hài lòng khi phải ngồi phải lên mộ của người khác. Còn đã biết mà không nói để không phạm mồ mả người ta. Trời ơi, có gì đâu. Khu này có lâu lắm rồi, bây giờ chắc những người ở đây đi đầu thai chứ còn đâu mà trách phạt. Có khi nếu có duyên, chúng ta không cần phải đi tới nhà thầy đó mới gặp được đâu. Vì có lần con nghe ông thầy đó nói, nếu hữu duyên thì ông ta sẽ tự đến tìm mình luôn. Cái đó thì chú biết, nhưng mình đang rất cần sự giúp đỡ nên phải đến nhờ vả thầy, chứ chờ đợi biết khi nào với con. Thằng Tùng cũng có tính hài hước nên cố tình kể chuyện ma ngay giữa khu nghĩa địa cho mấy thanh niên kia sợ chơi. Tụi mày á, muốn nghe chuyện sự tích của khu nghĩa địa này không? Đảm bảo không phê không lấy tiền đâu. Ê, cái này vui nè, nó muốn giết tụi mình chết mấy triệu hay sao đó. Trời, ở đây, lại muốn kể chuyện ma giữa khu nghĩa địa hả? Thì ngồi nghỉ nè, nghe như giải trí thôi mà. Với lại bây giờ là ban ngày thì có gì đâu mà phải sợ chứ. Thằng Tùng nói một hồi thì cả đám cũng đồng ý nghe. Nhưng đâu biết những thứ tưởng chừng đơn giản này hóa ra phức tạp và nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Theo còn nghe những người lúc đó kể lại là khu nghĩa địa này đáng sợ hơn bề ngoài của nó. Khoảng 40 năm trước khu này là một ngôi làng có nhiều người sống. Nhưng rồi một lão thầy Pháp cao miên về ở thì dần dần người dân chết mà không hiểu nguyên nhân. Sao lạ vậy? Không lẽ thầy đó giết người dân ở đây hả? Có lẽ mọi người đã bị câu chuyện cuốn hút mà không để ý rằng phía sau lưng mọi người không xa có một bóng đen đang đưa đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm về phía mình. Đây cũng là điều cấm kỵ mà ông bà xưa hay dạy con cháu không được làm. Nhưng Tùng có lẽ không hiểu được sự đáng sợ nên mới làm ngay nơi linh thiêng như thế này. Tùng kể. Dạ chú, ông thầy đó đến ở lúc đầu là làm thuốc trị bệnh cho rất nhiều người. Mà trị bệnh rất giỏi, ai bệnh gì chỉ cần đến với ông ta là sẽ hết ngay. Nhưng sau này người ta mới biết là ông thầy đó đã yểm bùa người dân, nhất là mấy cô gái hay phụ nữ tối nào cũng có một hai người tự động đến ngủ với ông ta mà người nhà của họ không ai biết. Khi nào ai có thai với ông ta thì ông sẽ giết rồi lấy đầu lấy thai nhi ra để luyện bùa ngải gì đó. Đến khi ông ta đi khỏi làng thì có đến 20 cô gái bị mất tích mà không ai biết. Còn những người phụ nữ đến ngủ với ông ta thì sau khi ông ấy đi thì tự nhiên bị điên loạn rồi cũng tự tử chết. Trời, có chuyện này sao? Mà sao người ta phát hiện ra là do ông ta làm hả con? Ông ấy ở đó cũng 5 năm thì rời đi một cách lặng lẽ. Người dân mới thấy ngôi nhà của ông ta lạ hơn người khác, bởi giữa nhà nó cao hơn bình thường. Nhà thì mình sẽ làm nền nhà cho bằng phẳng, còn ở đây giữa nhà nó mô lên chẳng khác gì ngôi mộ. Ông ta rời đi được một thời gian thì người mới quyết định đến đào lên xem tại sao nền nhà cao bất thường. Bởi ngôi nhà đó cũng được người dân cất cho ông ra ở nên biết sự thay đổi đó. Khi đào lên thì ai cũng kinh hãi, bởi dưới đó hàng chục cái xác mất đầu. Trong đó không hiểu sao còn một cái xác không bị phân hủy, nhưng bụng bị mổ toạc ra. Từ đó người dân mới nhớ lại là sau này đến nhà ông ta thấy có vài cái hũ ngâm cái gì đó bên trong, nhưng ông ta lấy giấy màu đỏ bọc bao bên ngoài nên không thấy rõ bên trong. Một người đi cùng lên tiếng: "Má ơi, ông đó ác ghê vậy, mà sao ngôi làng bị bỏ hoang như giờ hả Tùng?" Thì từ đó không hiểu sao người dân bị các oan hồn kia về nhát hoài, đến nỗi trời chuyển mưa là thấy nhiều người cứ lướt qua lướt lại ở khu đất nhà ông thầy đó. Còn ban đêm thì tiếng khóc than cứ vang dội đến nỗi không ai dám đi đâu. Dần dần người ta sợ quá bỏ đi hết. "Mà này chú Năm, nếu chú không tin cứ về hỏi bà Bảy sẽ biết. Bà nghe con kể lại, bà cũng xác nhận là từng có chuyện đó xảy ra." "Mà ơi, sao lạnh dữ vậy chú Năm? Trời nắng thế này mà sao lại đúng là ở nơi linh thiêng, lúc nào cũng ớn lạnh hết." Một người lên tiếng làm cả đám giật mình nhận ra đúng là cái lạnh quá bất thường. Thấy không ổn, chú Năm kêu tất cả đi nhanh để ra khỏi khu này. Bởi dù sao, chú cũng hiểu rõ ở những nơi như vậy lâu quá cũng không tốt. Thế là lại lên đường, nhưng chưa đi được bao xa thì có chuyện xảy đến. Một cái cây chẳng hiểu lý do tự nhiên lại ngã xuống chắn lối đi của mọi người. Có lẽ chú Năm hiểu nguyên nhân nên kêu tất cả đi vòng ra xa. Nhưng rồi chuyện gì cần đến nó cũng tự đến. Đi gần nửa canh giờ vẫn gặp cái cây nằm chắn như nãy. "Sao mấy cái cây này ngã mà lá còn tươi xanh vậy hả chú?" "Mà cũng lạ, ngã nhưng đất lại không bị bung lên, là sao nhỉ?" Đám thanh niên thì chưa hiểu gì cứ đi vòng qua rồi tiếp tục đi. Chỉ có chú Năm là hiểu rõ vấn đề cả nhóm đang gặp phải. Nhưng ông cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ hy vọng là hai cái cây giống nhau nên bẻ một cành cây để chống đi theo bọn nhỏ. "Má nó, lần này tao hết nhịn nổi rồi nha. Tại sao chúng ta cứ đi lòng vòng khu nghĩa địa này là sao?" Một thanh niên bực tức nói lớn. Tùng với mấy thằng khác chạy lại hỏi xem có chuyện gì mà thằng kia la như vậy. "Trong này toàn cây với cây thì cây nào chẳng giống nhau hả mày?" "Không đâu, tao dám chắc cái cây này chính là cái cây mà mình đã đi qua. Đây, tụi mày nhìn xem, tao đã cố tình làm dấu lên thân cây nè." Nó chỉ thẳng vào chỗ có một chữ X được đánh dấu trên thân cây để chứng minh cho mọi người biết là mình không nói sai. Bọn nhỏ đâu hiểu được nỗi sợ mà chú Năm đang cảm nhận. Bởi chú dám khẳng định là gần hai canh giờ trôi qua, cả đám chỉ đi loanh quanh khu nghĩa địa này mà thôi. Chú cũng có bằng chứng để khẳng định điều đó. Chính là nhánh cây vừa rồi chú bè làm gậy chống. Nhưng thật ra là ông biết chuyện gì đang diễn ra và muốn chứng minh cho chắc nên cố tình bẻ nhánh cây đấy. "Thôi đừng có cãi nhau nữa, tất cả lại đây nghe chú nói. Bây giờ trời gần tối rồi, và nếu không ra được chỗ này, coi như chúng ta phải ở đây tối nay. Mấy đứa không có được hoảng sợ khi nghe chú nói cái này nghe." Cả đám không hiểu nhưng thấy nét mặt chú rất nghiêm túc nên có phần hơi run. Thằng Tùng buột miệng hỏi lại: "Chú đừng nói với con là mình bị ma dẫn lối quỷ đưa đường nha." Mấy thanh niên còn lại lúc này đã biết sợ là gì nên thằng nào cũng run như chuột mắc mưa. "Bây giờ chúng ta bình tĩnh lại và cố gắng đi một lần nữa. Lần này mình sẽ băng qua cái cây ngã đó chứ không đi vòng, nghe chưa?" Nói xong tất cả đứng lên đi tiếp và bắt đầu trèo qua cái cây ngã. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn vậy mà trèo lên thì lại té xuống. Cái cây không nằm dưới mặt đất mà nằm lơ lửng từ mặt đất lên tầm hơn 1 mét. Bên dưới thì cỏ với nhánh cây chắn ngang không thể chui qua, nên chỉ còn mỗi cách phải trèo qua. Nhưng bây giờ cả nhóm lại gặp vấn đề khó lý giải này. "Tất cả ngồi xuống, xếp bằng nhắm mắt, chắp tay lại niệm Phật đi. Làm nhanh lên, để ra khỏi đây trước khi trời tối." 5 người ngồi đó mà niệm Phật cũng được một hồi lâu thì mở mắt nhìn. Đập vào mắt mọi người là rất nhiều bóng đen đứng xung quanh. Thằng Tùng lắp bắp đói muốn không ra lời: "Chú, sao họ đông vậy?" "Nhanh lên, mau chạy ra khỏi đây." Chú Năm la lớn rồi bắt đầu chạy, vì bây giờ cái cây đã không còn ngã chắn lối nữa. Cả đám phải chạy không cần biết có chông gai bên dưới, chỉ biết chạy để giữ mạng sống của mình. Lúc này ở nhà, ông Bình cùng với nhiều người đi lên đồi. Đó là một khu đất cao hơn mọi nơi khác, cũng không ai biết lý do sao lại có cái đồi như vậy. Nhưng cái đồi này cũng có cái thú vị của nó, bởi mỗi buổi chiều đám con nít chạy lên đây chơi đùa, còn người lớn, nhất là mấy ông cắm câu đêm hay, lên đó ngồi ngắm trăng sao, rồi lai rai vài ly rượu chờ thăm câu. Dạo gần đây khi có tiếng hát lạ xuất hiện mỗi đêm thì đám con nít bị bắt ở nhà không cho lên đây chơi, nên cây cỏ bắt đầu mọc cao hơn trước. Đúng là chỗ nào không có bàn chân con người tới lui là nó trở nên hoang sơ tiêu điều ghê thật. Ông Bình buột miệng nói, bởi lúc trước khu đồi này được mọi người cắt cỏ nên nhìn rất đẹp. Bây giờ nhìn nó chẳng khác nào như một khu rừng bỏ hoang. Này, anh Bình, tìm nãy giờ sao không thấy chỗ đất nào? Nó nhô lên đáng nghi hết vậy anh. Một người lên tiếng, vì hơn chục người chặt cây để tìm mà không thấy chỗ nào như cái mộ. Thấy vậy mọi người ngồi xuống, nghĩ để bàn tính thêm. Không có lý nào lại không tìm được như vậy, chỉ có hai lý do mà thôi. Bà Bảy cũng hiểu rõ sự việc này không đơn giản nữa, nên dù già cả bà vẫn đi theo mà tìm kiếm. Chính vì thế mà nhiều người phải tham gia phá gần hết khu đồi để tìm. Chị nói vậy là sao? Hai lý do đó là gì hả chị? Bây giờ mình cứ phá hết cho trống đi rồi tìm lại lần nữa. Nếu không thấy gì thì đợi thầy tới sẽ giúp mình tìm ra thôi. Cũng có thể người ta không muốn mình tìm thấy đó mà. Tuy câu nói của bà không được rõ cho lắm, nhưng ông Bình vẫn hiểu được ý của bà nên không hỏi thêm, mà tiếp tục tìm kiếm thêm lần nữa rồi mới về nhà chờ đợi. Ai cũng nghĩ cũng lo lắng cho những người đi tìm thầy, bởi con đường họ đi rất gian nan vất vả, nên hiểm nguy không hề ít. Nhưng không ai ngờ, chính cứ tưởng ở trong nhà là an toàn. Không ai hay biết, có một tai họa đang giáng xuống đầu họ, rất kinh khủng. Tèo, nghe nói mày sắp lấy vợ hả? Mà cô nàng nào xấu số thế? Ông thấy mình có duyên tí nào không hả Tư Chớt? Bởi vậy cái tên với con người ông chẳng có sai vào đâu được. Cái thằng này, tao chọc mày tí mà làm gì ghê vậy hả? Cái thằng này cũng cộc tính thật. Thôi, chẳng thèm nói với mày nữa. Hai người đi cắm câu đêm được chọc kẹo nhau đến cuối cùng thì quạo, nên chẳng ai nói với ai, mỗi người một bên cứ thăm câu. Bỗng một tiếng động lớn phát ra bên thằng Tèo, nên Tư Chớt nhìn sang thì thấy nước dậy sóng. Nghĩ là Tèo xuống cỡ cá lôi vào gốc cây chứ không nghĩ gì. Tư Chớt vẫn đi thăm thêm nữa, nhưng được một lúc thì thấy hơi lạ. Bởi cái mương không sâu lắm thì Tèo làm gì mà lặn xuống lâu như vậy. Tư Chớt đi lại để xem, nhưng đi gần tới thì đứng chết chân tại chỗ, bởi Tèo đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Qua một lúc lâu anh mới hoàn hồn lại, nhảy xuống vớt Tèo lên. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Anh lôi xác nó lên bờ rồi để đó chạy thục mạng về nhà báo cho gia đình Tèo hay. Gần 2 canh giờ sau thì nhiều người hay tin cũng ra để phụ đưa xác Tèo về nhà. Tiếng khóc tiếng la cứ thế mà vang dội cả xóm, rồi ánh đèn cũng được thắp sáng cả một vùng. Ra đến nơi thì một chuyện kỳ lạ xuất hiện. Đó là cái xác của thằng Tèo đã biến mất. Tư Chớt giật mình. Sao lại có chuyện này? Có ai đem đi hay không? Ông Bình nói. Tư, mày nhớ lại xem có chính xác là chỗ này không? Tư Chớt rất hoang mang, bởi không thể có chuyện người chết lại đi được. Anh chỉ tay về chỗ mà lúc trước đã đặt xác của Tèo, vẫn còn giấu vì một khoảng cỏ bị đè xuống, cộng thêm mấy dấu chân còn in dưới mặt đất mềm. Có khi nào nó chưa chết mà chỉ bị ngất xỉu không? Một người hàng xóm lên tiếng nói, vô tình gieo cho cha mẹ Tèo thêm hy vọng là con mình chưa chết. Ông Bình gật gù. Ừ, cũng có thể lắm đó. Bây giờ mình chia nhau ra đi tìm nó, rồi tập trung ở nhà anh chị Tám đây, xem có nó ở đó không nào. Mọi người định chia nhau ra đi, nhưng Tư Chớt ngăn lại và nói. Không biết mọi người có tin hay không, nhưng có một chuyện chắc chắn thằng Tèo không thể sống lại. Ông Tám, cha của Tèo, lên tiếng hỏi, bởi ông cũng nghĩ không thể nào con mình chưa chết mà thằng Tư lại chạy như vậy. Dù sao đàn ông vẫn bình tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ hơn phụ nữ. Thế con nói rõ xem, dựa vào đâu con khẳng định như vậy? Tư Chớt đáp. Dạ, vì thời gian thằng Tèo rơi xuống nước đến khi con lại vớt lên là nửa canh giờ. Vậy thì làm sao nó nín thở lâu như vậy? Mà khi con vớt lên toàn thân đã cứng rồi, khuôn mặt đã trắng bệch. Ông Tám nói. Tôi thấy thằng Tư nói có lý đó. Nếu xỉu mà rơi xuống nước thì không quá nửa canh giờ đã chết. Mà chẳng lẽ thằng Tư không biết rõ nó chết hay không sao? Tôi chỉ hy vọng có ai đi ngang thấy rồi vác xác nó về nhà. Chứ cơ hội nó sống không thể nào. Bà Bảy hỏi, bây giờ lại có chuyện xác chết biến mất là sao hả? Đừng nói là sắp có. Bà ngưng lại không nói thêm, nhưng ông Bình thì biết ý bà muốn nói gì, bởi ông cũng sống gần hết đời người nên cũng biết ít nhiều tâm linh như này. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ chưa tìm được nguyên nhân thì có người vừa chạy vừa la thất thanh. Bà con ơi, quỷ, có quỷ bà con ơi. Nghe đến đây nét mặt của bà Bảy tái đi bởi cái bà lo lắng đã đến sớm. Ông Bình nhìn qua bà mà cũng thở dài, nét mặt cũng không khác bà. Tất cả chạy nhanh về hướng phát ra tiếng kêu được một thì gặp người vừa la ấy. Khang, có chuyện gì mà mày chạy la làng như vậy hả? Anh chàng thấy được mọi người thì mừng quýnh lên chạy lẹ lại rồi ngã xuống đất thở không ra hơi. Bác ơi, trong làng mình có quỷ. Bà Bảy vội hỏi, cái gì? Con nói là có quỷ là sao? Nói rõ ra đi. Dạ, hồi nãy con đi ngang nhà của bác Tám thì thấy một người ngồi trước sân đang làm gì đó. Con mới đi vào hỏi vì nghĩ là bác Tám ngồi làm việc. Nhưng vào hỏi thì người đó quay lại nhìn con với đôi mắt đỏ lòm, nhưng miệng thì toàn là máu. Con sợ quá chạy đi gọi mọi người nhưng không được gặp được ai cả. Chết rồi, mau về nhà nhanh lên. Bà Bảy quát. Không ai hiểu gì nhưng thấy bà có vẻ lo lắng nên cũng chạy theo. Đi được một đoạn lại nghe thấy tiếng la kinh hoàng của ai đó trong xóm vang lên. Lúc này thì ai cũng bắt đầu lo lắng nên hối hả chạy. Vừa vào tới đã thấy có nhiều người vây kín trước sân của nhà thằng Tèo. Mọi người cứ nghĩ là thằng Tèo còn sống về thật, nhưng bà Bảy với ông Bình lại không nghĩ như vậy. Họ chạy vào trước tiên đến nơi thì đứng lại mà chết chân tại chỗ, bởi trước mặt họ là một đống xác chết gà lẫn con chó của ông Tám nằm ngay đơ. Cổ bị cắn toạc ra nhưng máu thì không có giọt nào chảy ra đất. Trời ơi, ai giết con chó nhà tôi thế này? Chính thằng con của mày đó, nó uống máu gà xong quay qua con chó luôn. Một người dân lên tiếng nói cho ông biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của đàn gà chó của ông. Ông Tám thì không nói gì, bởi ông cũng cần hiểu thằng con mình như thế nào. Chỉ có vợ ông là không tin, hay nói đúng hơn là bà cho con mình còn sống, bởi không thấy xác thằng Tèo con bà. Bà nói gì vậy hả? Con trai tôi thì làm sao uống máu đám súc vật này được? Chị Tám ơi, chúng tôi rất quý thằng Tèo, chị biết mà. Nếu không chính mắt tôi nhìn thấy thì sẽ không dám nói như vậy. Dù bà biết những người này thường ngày rất thương con mình, nhưng làm cha mẹ thì có ai muốn chấp nhận con mình đã chết khi chưa tìm được xác? Bà Bảy nhìn qua ông Bình nói. Không xong rồi, nếu đúng như vậy thì nó đã thành quỷ nhập tràng. Không lâu nữa sẽ có người chết. Phải mau tìm thầy về gấp, nếu không thì... Ông Tám như cũng hiểu nên kêu mọi người giải tán để gia đình tìm thật hư về chuyện này. Chị Bảy nói quỷ nhập tràng là sao? Em cũng có lần nghe nói về cái đó nhưng chưa từng chứng kiến. Chị nói thêm cho em rõ được không? Thật ra nhập tràng khác với quỷ nhập tràng đó. Theo ông cha kể lại, nếu người chết mà không được để trong mùng khi linh miêu nhảy ngang xác, thì xác người chết đó sẽ đứng dậy và đi thẳng. Nếu đụng ai thì người đó sẽ chết. Cái đó gọi là nhập tràng. Nhưng dân gian sợ nên mỗi khi nhà có tang sự họ thường bắt mèo nhốt lại và răng mùng là vậy. Còn nói đúng hơn thì chỉ có linh miêu đó là loài giống với mèo nhưng khác với mèo ở hai điểm. Thứ nhất là mắt có một màu xanh trong. Thứ hai là linh miêu có đến 5 sắc lông. Còn quỷ nhập tràng là khi một người chết ngay phải giờ linh thì một âm hồn hợp mạng với người chết đó sẽ nhập vào xác và sống lại như người bình thường. Nhưng họ sẽ uống máu gia súc để sống, lâu ngày sẽ hút cả máu người. Nếu quỷ nhập tràng thì rất khó trị, bởi nó không sợ gì, có thể đi giữa ban ngày như một người bình thường mà không sợ ai biết. Còn nếu thầy pháp nào đạo hành thấp sẽ bị nó giết để hút máu. Nói đến đây thì ông Tám đã hiểu hơn mọi chuyện và ông tin con trai mình thật sự đã thành quỷ nhập tràng. Cái ông lo là sợ con mình sẽ đi giết hại người vô tội. Em đang lo không biết chú nằm với tụi nó thế nào rồi. Sao em thấy lo quá? Hay là mai chúng ta lên đường đi kiếm họ thử xem. Nếu có duyên biết đâu gặp được thầy cao tay không chừng. Bây giờ chúng ra đi cũng khó lắm, bởi con đường đến đó không ai biết rõ. Tôi đây cũng chỉ nhớ mơ hồ thì sao chỉ mấy chú được. Thôi, chúng ta cứ ở nhà mà chuẩn bị để đối phó với con quỷ nhập tràng này đi. Bởi trong 49 ngày nó sẽ mạnh lên nếu cứ hút máu mỗi ngày. Chẳng may nó thành tinh thì chỉ có nước bỏ làng mà đi. Lúc này thì xem ra mọi người đã hết cách, chỉ trông chờ vào chú Năm với thằng Tùng mà thôi. Nhưng khổ nỗi bên nhóm của chú Năm cũng đang gặp chuyện kinh dị không kém. Sau khi bọn họ biết được nguyên nhân bị che mắt, đi vòng quanh khu nghĩa địa thì cuối cùng cũng chạy thoát được mối nguy hiểm đáng sợ đó. Lúc này trời đã gần tối, chú Năm mới lên tiếng hỏi. Tùng này, sao đi cả ngày rồi mà chưa thấy tới vậy? Dạ chú đừng lo, con nhớ rõ lắm. Chỉ là hôm qua mình bị che mắt đi vòng khu nghĩa địa là mất gần ngày rồi còn gì. Thôi, mình kiếm chỗ nào nghỉ lại qua đêm đi, rồi sáng mai đi tầm 4 canh giờ là đảm bảo sẽ tới. Sau khi mọi người dừng lại để nghỉ ngơi vì trời tối, ai cũng nghĩ qua được khu nghĩa địa đó thì mọi chuyện đã ổn. Nhưng đâu hay, mối nguy hiểm chỉ mới bắt đầu. Phía xa xa có hai bóng đen đang nhìn về mọi người với đôi mắt tức giận. Chưa biết rõ lý do tại sao đám âm hồn kia lại muốn ám hại nhóm người của chú Năm. Cũng có thể trong lúc ngồi nghỉ tại đó, có ai đó vô tình phạm phải điều gì cấm kỵ cũng nên. Mọi người chìm vào giấc ngủ giữa bốn bề là rừng rậm hoang vu. Tiếng thú rừng lâu lâu lại vang lên, tiếng cú mèo hay sói cũng hòa vào giai điệu của núi, tạo cho không gian càng thêm ma quái kỳ dị. Một thanh niên trong nhóm đang nằm ngủ, nhưng chẳng hiểu tại sao lại đứng dậy rồi đi quanh quan sát từng người trong nhóm, trong khi đôi mắt vẫn nhắm. Rồi một sợi dây được tròng vào cổ của Tùng, rồi siết chặt lại từ từ kéo lên cao. Tùng lúc này mới tỉnh lại thì dãy rủa mà ú ớ kêu không thành lời. May sao chú Năm tỉnh lại kịp lúc phát hiện ra sự việc, nên hô hoán những người còn lại chạy đến ứng cứu cho Tùng. Nhưng do lực siết quá chặt nên Tùng đã hôn mê. Trong lúc mọi người đang cứu chữa thì sau lưng họ lại xuất hiện hai bóng đen kỳ lạ, nhìn thẳng, rồi một bóng đen chợt biến mất ngay sau đó là tiếng la của Tùng cất lên. Chết! Chết! Tất cả hoảng hồn khi thấy toàn thân Tùng bay lên, rồi đôi mắt bỗng trợn trắng, miệng thì không ngừng kêu gào, đòi giết mọi người. Cứ thế mà tất cả lùi về sau tránh né. Một tiếng la của một thanh niên khác cất lên, chú Năm nhìn sang thì thấy một nhánh cây đâm xuyên qua người của nó. Máu từ trong miệng cứ thế mà chảy ra, rồi đôi mắt cũng dần liệm đi. Đến lúc này thì chú Năm hiểu, đám âm hồn kia vẫn không buông tha họ. Chú không còn biết làm gì ngoài ngồi đó mà chờ chết. Hai thanh niên khác cũng ôm nhau mà khóc lóc. Một tiếng nổ phát ra, phía sau là tiếng la đau đớn của thằng Tùng vang lên, rồi xuống đất bịch. Chú nhìn lại thì thấy có một ông lão đứng đó, trên tay còn cầm một thanh kiếm gỗ đâm xuyên một lá bùa. Ông thầy quát, máu chạy lại sau lưng ta, nhanh! Ông kêu lớn làm chú cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghe theo rồi làm. Đứng nhìn ông lão đánh với một bóng đen lúc ẩn lúc hiện mà gai óc nổi cả lên. Cộng thêm chẳng hiểu gió ở đâu nổi lên làm cho bụi cái lá cây cứ bay mù mịt. Chú nhìn mà cũng hiểu ông lão đó chắc chắn là một thầy pháp cao tay. Bởi bóng đen kia luôn kêu gào vì bị dính đòn, nhưng rồi nó cũng rất quỷ huyệt, đã dùng cái xác của Tùng ném về ông thầy, làm cản phá được lá bùa đang bay về nó. Ông cũng không kịp né, chỉ kịp đưa tay đỡ lấy cái xác, rồi nhìn lại thì bóng đen đã biến mất. Ông đến coi tình trạng của hai người thì lắc đầu tiếc nuối. Hay, âu cũng là cái số vậy, hãy yên nghỉ đi. Dạ cảm ơn ông đã cứu mạng, mà mấy thứ đó là gì vậy ông? Ông nhìn chú một hồi rồi mới lên tiếng hỏi lại. Thế mấy người đi đâu lại vào đây mà ngủ thế hả? Mà các người làm gì đến bọn đó truy đuổi tận cùng như vậy? Dạ, tụi con đi đến làng Thượng Gia để tìm thầy pháp. Thằng nhỏ đó nói từng biết một người thầy ở làng đó nên tụi con mới mạo hiểm đi như vậy. Thế cậu gặp chuyện gì mà đi tìm thầy hả? Chú Năm mới kể lại toàn bộ sự việc trong làng cho thầy nghe. Ông đứng lên đi tới lui vài lần rồi đưa tay lên bấm trộn một hồi mới lên tiếng. Ta hiểu rồi. Bây giờ chúng ta lập tức về lại làng cậu ngay. Nếu chậm trễ sẽ có rất nhiều người phải chết đó. Ông nói xong thì quay bước đi nhanh, không chờ cho chú hỏi thêm câu nào. Nhưng chú hiểu những người làm thầy, họ có thể biết được nhiều thứ mà người khác không biết. Lúc này ở trong làng, ông Bình ơi, không xong rồi. Có chuyện gì hả Thím Tám? Có người chết ở ngoài đồng, nhìn kinh lắm. Ông nhìn qua bà Bảy như ý nói gì đó. Bà lắc đầu rồi nói, không ngờ cái con quỷ này lại mạnh như vậy. Mới có mấy ngày mà nó đã hút đến máu người rồi. Nếu không có thầy về kịp thì e rằng... Tất cả kéo ra ngoài đó để xem ai là nạn nhân xấu số. Là đến nơi thì cảnh tượng đập vào mắt họ là một khuôn mặt trắng bệch, có hai lỗ ở cổ và thêm một vết xé toạc lồng ngực để lấy tim. Chẳng ai nghĩ có ngày họ lại được chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng như thế này. Quá sức chịu đựng nên có người ngã ra tại chỗ. Hôm sau, khi nhiều người đang chôn cất người xấu số thì lại nhận được một hung tin khác. Không xong rồi mọi người ơi, con quỷ này nó lại giết thêm người ngay ban ngày luôn. Mạnh, chú nói sao? Sao nó lại giết người nữa hả? Dạ, chính mắt em thấy mà, nhưng có điều... Chú Mạnh nói đến đây rồi ngưng lại, nhìn qua ông Tám với sự e dè. Như hiểu được ý của chú, ông Tám lên tiếng kêu. Cứ nói rõ ra sự việc, không cần phải ngại. Thật ra kẻ giết người đó lại chính là thằng Tèo. Cái gì? Chuyện đó có thật hả? Nó là cái xác của thằng Tèo rồi. Hy vọng chú Năm kiếm được thầy về mau. Ông Bình lên tiếng khẳng định với ông Tám, ý muốn ông bà chấp nhận là con mình đã chết và chuyện mọi người thấy nó thật ra chỉ là cái xác, còn linh hồn bên trong nó là của một con quỷ khát máu. Như vậy là chỉ vài ngày mà trong làng đã xảy ra quá nhiều chuyện kinh dị, người chết cũng tăng lên từng ngày. Vừa chôn cất người này thì phải lo tang sự cho người khác, nên không khí tang thương đã bao trùm lên cái xóm làng vốn hiền hòa yên bình ấy. Lúc này trời đã tối, bên ngoài thì từng cơn gió cứ vi vu thổi, lâu lâu lại có tiếng rít lên như tiếng than vãn của kẻ nào đó. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài mà lòng ông Bình như một mớ tơ vò, bởi không tìm được hướng giải quyết thích hợp tốt hơn. Cứ ngồi mà trông chờ nhóm người của chú Năm sẽ tìm được thầy mà về sớm để không ai phải chết thêm. Bà con ơi, mau bắt con quỷ khát máu này lại. Nghe tiếng la ngoài đường, ông cũng thấy lo âu, bởi ông nghĩ chắc có người bị giết nữa. Nhưng ông cũng muốn ra xem tận mắt con quỷ trong cái xác của thằng Tèo như thế nào. Hôm nay thì mày đừng hòng trốn nữa con, mau lấy lửa đốt nó đi bà con. Thế là mọi người cứ lấy đuốc mà châm vào mình nó. Có người còn dùng cây đánh, nhưng họ không biết đang chọc giận con quỷ này thật sự. Lửa cháy quần áo làm bỏng da thịt, nhưng nó vẫn không có gì là sợ hãi, mà càng hung hăng đánh lại mọi người. Bị đốt khiến cho thịt da cháy, tạo ra những vết lở loét nhìn rất kinh dị. Cộng thêm xác của thằng Tèo đã bắt đầu sình lên, nên lâu lâu có miếng thịt rơi xuống bốc mùi đến nỗi nhiều người gan dạ đến đâu cũng phải ôm bụng mà nôn. Nhưng rồi nó bất ngờ vùng lên nhảy tới, tóm lấy cổ của một người rồi gầm gừ mà siết chặt. Thấy tình hình không ổn, nhưng không biết phải làm cách nào để giải cứu cho người kia, bởi càng đánh nó thì nó lại bóp cổ càng chặt. Đến cuối cùng thì người kia cũng xuôi tay, đôi mắt lồi ra ngoài nhìn mà phát kinh. Xong nó lại dùng móng tay xé toạc lồng ngực ra, móc lấy trái tim còn đang thoi thóp, đạp bỏ vào miệng nhai ngốn nghến. Xong thì nó lại nhảy đến người khác mà bắt lấy, rồi cứ thế mà moi tim ăn sống một lúc có đến 5 người. Lúc này thì không phải con quỷ đó là kẻ bị săn nữa, nó đã trở thành thợ săn đi tìm bắt và giết người như một thú tiêu khiển. Hai tiếng nổ lớn phát ra kèm theo tiếng gào thét đau đớn của nó vang lên. Mọi người nghe nhưng không dám ra ngoài để xem, mà chỉ ở trong nhà trốn. Đến khi nghe được có tiếng người thì mới có người bạo dạn mở ra xem, thì thấy một ông lão đang đánh với con quỷ kia ác liệt. Tiếng nổ, tiếng kêu hào cứ thế mà vang lên trong đêm, làm kinh động cả xóm làng. Ông Bình cũng được chú Năm kể lại mọi chuyện nên cảm thấy nửa mừng nửa buồn. Không ngờ cái xóm nhỏ này chỉ mấy ngày đã mất hơn chục người. Ông nghĩ đến mà thương mà giận. Giận kẻ đã gây ra oán hận này để bây giờ cả xóm phải nhận lấy cái kết quá bi thảm. Ông cùng vài người nữa lén ra xem thầy đánh nhau với con quỷ. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh pháp sư đấu với ác quỷ đã để lại một dấu ấn khó phai bởi nó quá hãi hùng, tàn bạo. Hơn một canh giờ trôi qua mà hai người vẫn chưa thắng bại, chứng tỏ con quỷ kia mạnh đến cỡ nào. Nhưng cũng rất may là họ được một pháp sư cao tay ấn mới có thể giúp được mọi người. Này, mấy ông, sao ông này giỏi cái vậy? Nhìn cách ông ta đi đường quyền kìa. Nếu là thanh niên đảm bảo phải chục thằng mới mong thắng ông ta đó. Ông Tuấn quan sát mà cũng mát mắt nên hỏi mấy người còn lại. Còn ông Bình với bà Bảy thì thầm vui nhưng cũng thầm lo. Bởi dù ông ta có cao tay thế nào thì cuộc chiến càng lâu sẽ bất lợi cho mình. Sao tôi lại lo quá chị Bảy? Nhìn ông thầy có vẻ thấm mệt thì phải. Nếu kéo dài quá thì e rằng... Thôi thì tới đâu hay tới đó, chứ người ta giúp mình hết sức thì quý lắm rồi. Lúc này một tia sáng lóe lên làm lóa mắt mọi người, rồi sau đó là tiếng la thất thanh kinh hoàng, làm mọi người kinh hãi nhìn lại, thì người đang đứng đối mặt với ông thầy là một người phụ nữ. Còn cái xác của thằng Tèo đã không còn nguyên vẹn. Cuộc chiến tạm ngưng, ông thầy mới chắp hai tay ra sau, đứng với phong thái thong thả nói. Cớ gì cô lại muốn hóa quỷ để giết người vô tội thế kia? Vô tội à? Bọn nó vô tội, vậy ta có tội sao? Bọn nó đem ta đến đây rồi giết hại ta, không cho ta được về với cha mẹ mình. Như vậy vô tội sao? Nghe đến đây mọi người cũng đến gần hơn, rồi bà Bảy bước lên ngang với ông thầy, nhìn vong quỷ kia mà nói. Này cô gái, có lẽ cô đã hiểu lầm chúng tôi rồi. Chúng tôi không bao giờ hại ai cả. Dân ở đây quanh năm làm ăn tình làng nghĩa xóm luôn khăng khít. Với lại cô là ai chúng tôi còn không biết. Thầy Pháp cũng nói thêm. Này, cô có thể nói rõ hơn không? Ai đã bắt cô đến đây và cô từ đâu đến? Các người nói thế nào thì ta nghe vậy sao? Ta ở tận thôn Giang Nam. Cái gì? Ở tận Giang Nam? Trời ơi, từ đây qua đó phải mất chục ngày đường mà. Ông Bình thẳng thốt kêu lên. Bởi không thể tin sao cô gái này lại đến tận đây rồi chết oan như này. Ông thầy Pháp nhìn qua mọi người rồi thở dài một tiếng nói. Nỗi oan của cô ta hiểu. Nhưng cô đã lỡ xa chân vào con đường ma đạo nên rất khó trở lại. Không cần. Ta chỉ muốn giết hết đám người ở đây. Chính bọn chúng đã hại ta chết oan ức như này. Nói xong thì ánh mắt đỏ lên như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người. Thầy hiểu nên đã chuẩn bị một lá bùa trong tay được đặt ở sau lưng. Khi vong quỷ vừa lao đến định tấn công một người bên ông Bình, thì ngay lập tức một lá bùa ập tới đánh trúng vào trán của nó. Một tiếng la kinh hoàng làm điếng tai tất cả mọi người. Nhưng rồi nó vung tay tạo ra một trận cuồng phong mù mịt khiến mọi người phải lui lại. Đến khi tan đi thì nó đã biến mất. Ôi trời, chưa thấy con quỷ nhập tràng nào mạnh như con này. Ai đây có ai biết xác của nó được chôn ở đâu không? Dạ, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không biết được cô ta được chôn ở đâu ạ. Nếu vậy thì hãy để kẻ làm việc ác đền tội vậy. Đến lúc đó, ta sẽ hóa kiếp cho cô ta, vẫn không muộn. Thầy nói như vậy là sao? Có phải là... Ông Bình hơi thắc mắc và cả có phần lo lắng bởi ông sợ đúng với cách ông nghĩ. Nhưng thầy không nói rõ, chỉ nói một câu. Đêm nay thì mọi người sẽ biết kẻ thù ác đó là ai. Lúc đó sẽ biết hắn trả giá bằng cách nào. Thấy vậy ông cũng không muốn hỏi, rồi mời thầy vào nhà mình để uống trà và hỏi thêm vài thứ. Ngồi uống trà trò chuyện cũng gần 12 giờ đêm thì cả xóm kinh hoàng thêm lần nữa, bởi có một ngọn lửa rất lớn sáng cả một vùng trời quê. Ông Bình thẳng thốt đứng lên rồi quay lại nhìn ông thầy nhưng không hỏi gì. Mọi người biết ngôi nhà đang cháy đó của ai không? Mọi người có phần hơi lạ bởi ông không có gì là lo lắng. Cách ông ngồi uống trà rất thản nhiên lại còn hỏi bình thản như thế. Không có gì phải lo đâu. Ác giả ác báo thôi mà. Có nợ thì phải trả nợ đấy. Thầy lên tiếng nói như hiểu sự thắc mắc trong lòng mọi người, làm cho tất cả phải bất ngờ. Như vậy là lão hai khỉ chính là kẻ gây ra mọi chuyện sao? Hèn gì thằng hai đã bị nhát ở đó. Nhưng sao hồn cô gái đó lại không biết mà oán hận rồi giết người vô tội chứ? Câu nói của ông đúng với cái mà tất cả cũng chưa hiểu nên thầy mới lên tiếng giải thích. Vì trước khi cô ta chết đã bị bắt cóc, cộng thêm kẻ ra tay sợ hồn cô gái trở về trả thù đã dùng một loại bùa làm cho cô ta không thể tìm ra kẻ hại mình. Chính vì thế mà cô ấy mới hận tất cả và tìm cách hóa quỷ để trả thù. Vừa rồi, tôi đã hóa giải bùa chú đó, nên vong quỷ đó sẽ biết được ai là người hại cô ta thôi. Người dân ở đây thì không ai không biết lão hai khỉ ấy, bởi cái tính khó ưa không bao giờ hòa nhập với mọi người. Cộng thêm hay làm theo những cái khác người, nên người dân gọi là hai khỉ mãi thành danh luôn. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Lão đó có chết cũng đáng, dám làm những việc tay trời như vậy, đúng là quả báo linh ứng. Trong lúc tất cả đang bàn tán về lão hai khỉ kia, thì thầy Pháp đứng lên nói một mình, rồi đi ra ngoài sân làm mọi người không ai hiểu gì. Đến rồi à? Cũng chưa đến nỗi nào. Thấy ông đi ra thì tất cả cũng đi theo để xem chuyện gì đang tiếp diễn. Ra đến ngoài thì cả đám phải đứng khựng lại, bởi ngoài kia có đến hai hồn ma mặc bộ đồ trắng tinh đang lơ lửng nhìn về ông thầy. Không ai dám đến gần vì sợ nên chẳng nghe được họ nói gì với thầy. Nhưng đợi được một lúc sau thì hai bóng trắng biến mất. Thầy quay vào nói: từ nay mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng có một việc muốn nhờ bà con ở đây làm giúp cho. Dạ, thầy cứ nói, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Trên đồi đó có một ngôi mộ của một cô gái cũng mới chết gần 2 năm nay. Cô ta thì không có hại ai cả, mà cô ta cũng muốn ở lại, nên mọi người có thể làm cho cô ấy ngồi miếu để cho cô ta nương tựa đến ngày luân hồi được không? À, thì ra hơn 5 năm nay chúng tôi hay nghe có một giọng hát ở trên đó, mà mấy nay chúng tôi đã tìm rất kỹ nhưng đâu thấy ngôi mộ nào đâu. Tại cô ta sợ mọi người đào mộ lấy hài cốt đem đi nơi khác nên che mắt không cho ai thấy gì đó. Thôi, tôi xin phép đi vì còn nhiều nơi cần tôi giúp đỡ. Thầy Từ Giã định đi thì bà Bảy lên tiếng hỏi: dạ thầy, vậy còn vong quỷ kia là ai? Rồi cô ta sẽ đi đâu nếu không chê làng này nghèo? Thì thầy cứ bảo cô ấy ở lại, chúng tôi sẽ làm miếu cho hai cô nương tựa. Cảm ơn bà, cô ta sẽ theo tôi hành đạo để giải nghiệp của mình. Nói chung, cả hai cũng là nạn nhân của gia đình lão đó mà thôi. Bây giờ thì cả nhà đã trả giá cho việc làm thất đức ấy rồi. Thôi, tôi xin phép đi luôn, bởi có người cần tôi đến giúp. Tôi muốn mời thầy ở lại ngày mai, làm bữa cỗ để ăn mừng cho làng qua nạn. Nhưng đổi nghĩ có nơi khác người dân cũng đang chờ thầy đến giúp, nên không tiện mời ở lại. Từ đó về sau, làng không còn gì đáng sợ. Còn tiếng hát trên đồi cũng trở nên quen thuộc với người dân. Họ còn cho con em mình lên đó chơi cạnh miếu thờ cô gái xấu số kia. Về sau mùa vụ hay cuộc sống người dân luôn được ấm no, khỏe mạnh. Không ai còn nghĩ tới những ngày đau thương mất mát từng xảy ra ở ngôi làng này. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Thuận xuyên suốt 2 tập truyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về 2 câu chuyện này? Có thể để lại một vài bình luận xuống dưới video ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.